Cái có cho Trung Quý chở đi học tập cải tạo về tối cái thư qua tôi núp dách cái nghe vợ giáo nói ôi ba mày đi cải tạo 3 năm mà về mà còn cây rulo và hai trái tạc đạn tốt vậy em mừng. Ủa mẹ tôi nghe cái tôi vô bánh rồi là lập công được rồi chạy ra báo cho thằng cha chiến đấu trưởng công an xã đó. Tôi nói ngồi ủa bánh đi học tập về nó còn mang cây súng với hai trái rulo tạc đạn không ơi. Và cho công an vô bắt nhốt ra cái trại giam cả tuần. Ủa mà hỏi hoài nó nói không có. Ừ, về xét nhà cũng không có nữa. Cái cha chiến đấu cho nên mẹ chắc ông nghe lòng quá. Thả về. Chiều nay nó về 4 giờ nó về ông lại ông canh giùm tôi nghe coi coi sao các em. Ồ tôi rảo thấy ông vừa bước vô cái vợ ông ra cười. Cười cái gì? Cười cái mẹ mày. Mày mà nói một cây rulo với hai trái tạc tạc cho mày nói cây AK với hai trái mềm chắc tao đi mất chị. Chú kể cái vụ mà sao mà hụt bao cao su sao mà chú ăn. Hồi sáng chú kể con cười mà cười tới giờ luôn chứ phải rồi. Chào mọi người nghe, Ôi cái dựng vụ đó nó mặn quá. Vụ nó mặn. Đại đi chào. Ở đây toàn là 18 cộng không à. Không ai dưới. Dưới thì nó nằm trong bụng rồi. Tôi kể cái chuyện cuộc đời của tôi cho nghe. Dạ. Tôi kể chuyện ta dễ mít lòng. Hồi nhỏ cái tôi lên Sài Gòn năm 60 tôi lên Sài Gòn cái tôi đi học. Đi học cái lúc đó cái rồi ông già ông làm giúp mình nó không có tiền cung cấp nữa cái lúc đó tôi học giỏi lắm. Cái tôi đăng báo mà để dạy kèm pháp văn á. Hôm nay không biết chắc ít có người biết tiếng Pháp để tôi nói rồi tôi thông dịch luôn. Thì tôi mới đăng báo tiếng chuông. Đúng ra nó giáo sư dạy Pháp văn ở tiếng Pháp nó gọi là Professor Francais. Nhưng mà đều đăng dài vậy nó tốn tiền. Tôi ghi hai chữ là Pháp sư thôi. Cho nó gọn, nó rẻ tiền. Cái bà kêu bà có con nhỏ điên. Bà thấy đó là Pháp sư. Bà tưởng được là tôi là thầy Pháp. Bà mới kêu tôi lại. Mà tôi mới giờ mở cửa con nhỏ nó giải cà tử cái tôi cất tiếng tụng rằng thần kia mà thuộc giọng u hay mà có động chữa bệnh mà nốn lưng em mà lớn em thì khỏi cái quần ra nhảy múa mà lan ba ra mà cái bốc vừa đi vừa khóc mẹ hỏi làm sao ảnh bự mà cán dao ảnh to cán rửa anh ông ơn như rồi đứng đó tôi nói rồi sao mày hết bệnh rồi phải không. Rồi dạ hết bệnh rồi vậy để tao trả tiền cho ổng được. Hết tiền luôn hả chú? Cái về cái giải pháp văn mà pháp sư mà giải kiểu đó ai mướn nữa thất nghiệp nữa cái lúc đó Mỹ nó qua mà khoái quá cái đi học mấy cái tiếng Anh cái đi làm thông dịch cho Mỹ cái bữa đi với cái thằng Trung Quý Mỹ Trung Quý nó kêu là Second Lieutenant Trung Quý Mỹ lên cái snack bar ở chỗ Tân Bình nó có snack bar cái con nhỏ bán bar nó nói anh thông dịch ơi anh hỏi thằng Mỹ thì nó ở đây chơi bao lâu đúng ra đó thì phải nói là how long do you stay here phải không ai biết tiếng Anh nói cho nó chuẩn vậy nhưng mà tôi học bà bớ tôi nói how long thằng Mỹ nó tưởng con nhỏ cái hỏi nó bao dài nó kéo ra một gan nó lo cho một khúc con nhỏ cái nó trận trắng luôn cái gì đó mà dài dữ à. Mà tha cái vụ đó mất uy tín cũng không còn đi làm thông dịch cho Mỹ nữa cái mình trở về cái nghề cũ của mình là tiếng Pháp cái bữa tôi cũng đi làm thông dịch cho thằng giám đốc của đồn điện Pháp nó gọi là Director Plantation Terum đồn điện đỏ cái thằng giám đốc Pháp đó nó kêu mấy con sơn nữ đó nó giáng si tức là tiếng Pháp là Venier si là hãy đến đây nhưng mà tôi bà chốt bà nhắn lúc đó quýt rồi giết sim không mà mấy con vợ sơn nữ nó dở cái cụng nó lên giết sim cái thằng giám đốc giết sim tiếng Pháp là hãy đến đây nhưng mà tôi và bà quýt quá tôi lại giết sim rồi mày nó dở cái sim nó lên rồi không biết có ngờ không thì mình đâu có thấy rồi cái ông lên nôm đông là không mà tôi tưởng đâu là nôm là cạn bởi vì nôm tiếng Pháp là không mà nôm tiếng Việt là cạn ông đừng giám đốc là nôm rồi tôi nói tôi ôi mấy con cạn lắm con xuống về cái giám đốc nó hỏi cái thằng sếp thông dịch của tôi sếp tập lễ tập đấy đó nó hỏi tao kêu mấy con nhỏ sân nữ lại mà thằng Khôi nó dịch gì á nó nói trời ơi nó nói là giám đốc muốn coi chim mấy em mẹ nó đuổi mẹ nó nữa. Cái lúc đó cái tới tuổi đi lính, tới tuổi đi lính rồi, ông già thì giật mình, ông gửi mẹ nó vô trong rừng. Mấy ông chú ở trong rừng thấy này đâu mà có trình độ tú tài đâu, bắt cho làm thống kê. Cái nhiệm vụ của tôi là đếm máy bay thôi. Đúng rồi, máy bay nó dội bơm út xuống cái thì tôi gạch vô một chiếc để chiều gửi về cái bộ chỉ huy hình quân thôi, đơn giản cái thôi. Mình mới vừa với hầm mình ngồi lên cái chiếc em đang nó làm cái út cái mình ghi chiếc mà ghi vậy thì nước đái nước đế gì đó nó làm rìa bị nước thảo để sợ té đái mà cái bà chị nuôi vậy bà thấy bà tội nghiệp, bà nói thôi để chị đếm cho em ở dưới này em ghi đi. Mà cái rừng miền Đông ở trên cái vùng Long Nguyên Thanh Tiền ai có chiến đấu vùng đó biết, cái bà lên bà ghi ở trại bà là chiếc thì dưới này tôi gạch cái. Nhưng mà cái rừng trời cái măng le đúng không, cái cây nó vậy mà bả cái quần lâu năm bả sao cái quần mà nó một quá đi bà nhúng xuống trúng cái tre bà ngứa bà là chiếc. Mà tôi dưới này tôi gạch cái hồi chắc bà phê sao bà chiếc tôi gạch thôi lia lịa. Chiều tôi gửi về tài bên ban chỉ huy hình quân nó hồi qua có 5 chiếc tại sao khôi nó đưa về 40 chiếc. Tôi nói cái bà này chắc bà trầy hán qua rồi. Vỗ tay quá trời kể đau bụng đi luôn. Cái chuyện nó mặn quá chú không kể. Nào kể kể nghe cho mọi người nghe luôn chú. Kể đi mà. Ở đây mấy thằng em chưa được nghe. Đúng rồi, nhiều người chưa được nghe lắm. Sao? Chú kể luôn đi, này trên 18 không à, 18 cộng không à. Trời nó nhiều. Trời đi đó. Trời dài dài luôn. Để ông lấy lại tinh thần đi, ông kể tiếp. Rồi, chút nữa. Bây giờ cho chú nghỉ mệt xíu đi. Nè.